Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, Kizaru. Ta còn chưa lên xe đâu. Đại cục, đã định. Giờ khắc này, không chỉ là Kuzan, tất cả mọi người ở đây đều là nhanh chóng ý thức được sự thật này. Một tên đại tướng cấp cao đoan chiến lực, đủ để cải biến một trận cỡ lớn chiến tranh xu thế và cục diện. Chớ nói chi là trọn vẹn hai tên hải quân bản bộ đại tướng cấp chiến lực. Mặc dù Akainu, Sakazuki cùng Aokiji, Kuzan hai người hiện tại quân hàm chẳng qua là bản bộ chung. Tướng, đại tướng dự khuyết, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhẹ nhàng nhìn ra được. Bọn hắn đã là ván đã đóng thuyền đại tướng. Chỉ cần chờ lấy không lâu sau đó hải quân bản bộ điều động quân sự. Hai người bọn họ tự nhiên là có thể bổ khuyết cái kia hai cái bản bộ đại tướng chức vị trống chỗ. Trở thành tân nhiệm hải quân đại tướng. Chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất. Chiến tranh lập tức liền phải kết thúc. Hải quân bản bộ Marineford. Nguyên soái văn phòng bên trong. Sengoku thở dài thanh âm chậm rãi nói ra. Giải quyết dứt khoát. Băng hải tặc bách thú đến đây D5 chiến trường trợ giúp tại thời gian cực ngắn bên trong bị Kuzan. Cùng Sakazuki hai người hợp lực đánh tan. Hạn hán, rách cái này tối cao cán bộ bị sống sờ sờ chết cóng tại bên trong biển sâu. Trở thành một tòa tinh mỹ vô cùng tác phẩm nghệ thuật. Mà đổi thành bên ngoài một tên tối cao cán bộ. Terry Disaster thứ nhất, hạn dịch Queen. Ở đây hải quân cao tầng cũng là rõ ràng từ ảnh hưởng đen Musi hình chiếu trông được gặp. Cái trước đã tại Sakazuki điên cuồng mà quả quyết thế công phía dưới liên tục bại lui. Mặc dù hóa thân model, Brachiosaurus, hạn dịch Queen nhìn như có được cực mạnh thể chất lực phòng ngự cùng năng lực khôi. Phục, nhưng là đối mặt với công nhận lực công kích thứ nhất Magu Nomi. Cái kia loại cái gọi là phòng ngự cùng năng lực khôi phục. Liền lộ ra không quá đủ nhìn. Huyết nhục chi khu làm sao có thể chống cự ở nham tương bộc phát. Theo hạn dịch Queen trên thân bị nham tương xuyên qua vết thương cùng hư thối huyết nhục không ngừng mà tăng thêm biến nhiều. Tất cả mọi người biết hắn chiến bại thậm chí tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Băng hải tặc bách thú viện quân nếu như đã hủy diệt, như vậy nguyên bản liền ở thế yếu bích mom băng hải tặc bên đó đây. Kết cục, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thật sự là làm rất tốt đâu. Kuzan cùng Sakazuki hai cái này tiểu quỷ. Thật sự không hổ lão phu tự mình hạ lệnh phái bọn hắn đại biểu chúng ta hải quân bản bộ đi tham. Chiến, chấm ngoặc kép, lúc này, hải quân nguyên soái Bú Cong Công không biết lúc nào đã ngồi ở trên ghế salon. Vểnh lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã tràn đầy tự tin hút thuốc. Gật gù đắc ý địa đạo, cái kia một trương khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên viết đầy tươi cười đắc ý. Đơn giản như là một đóa hoa cúc giống như, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, công nguyên soái, có vẻ như Kuzan trung tướng cùng Sakazuki trung tướng hai vị, là tự mình lựa chọn đi tham chiến A. Với lại, có vẻ như trước đó ngài thế nhưng là cắn chết muốn để bọn hắn quay đầu A. Cái này bỗng nhiên lại biến thành mệnh lệnh của ngài cùng ý nghĩ. Đám người khóe miệng không ngừng mà co quắp, sạm mặt lại mà nhìn xem dương dương đắc ý Bú Cong Công. Mà lúc này, một mực trốn ở nơi hẻo lánh giữ im lặng Borsalino thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta cũng muốn đi, chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem đen Musi màn ảnh suy nghĩ xuất thần. Lúc này, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Borsalino quay đầu, gáp lão ra từ cái kia một trương mặt dày mày dạn mặt chính là bu lại. Không có việc gì, Borsalino, cùng lắm thì ngươi cùng lão phu đồng dạng, làm một cái vạn năm trung tướng được. Gáp cười hì hì nói, Borsalino sắc mặt lập tức đen, ngươi có thể hay không đừng đề cập cái này cha nhi. Ngươi cái kia vạn năm trung tướng, đó là ngươi không nguyện ý làm đại tướng. Nhưng ta muốn làm a, không phải sao, cái này toàn bộ thế giới đều nhìn cuộc chiến tranh này. Sakazuki cùng Kuzan hai tên khốn kiếp kia trong một trận chiến tranh này đại xuất danh tiếng. Có thể tưởng tượng, ta Tại một trận chiến này kết thúc về sau, hai người bọn họ tại hải quân hệ thống thậm chí toàn bộ thế giới mọi người trong mắt địa vị cùng danh vọng, tuyệt đối sẽ vượt qua đồng dạng làm đại tướng Dự Khuyết Borsalino. Mà liền trước mắt xem ra, hải quân bản bộ đại tướng trống chỗ, chỉ có hai cái, Kuzan cùng Sakazuki, hai tên khốn kiếp này âm thầm chạy tới thế giới mới Z5 chiến trường trợ giúp. Vừa vặn thừa dịp lần này chiến công, một người một cái củ cải một cái hố chiếm được hai cái này trống chỗ đại tướng chi vị. Hắn bỗng nhiên có chút muốn thổ huyết, hết lần này tới lần khác lúc này gáp đụng đến càng gần. Cười đùa tí tửng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn nhìn thấy Borsalino không nói lời nào, tràn đầy tự tin cho rằng cái sau là trầm mặc biểu thị tán đồng. Xem ra ngươi cũng là nghĩ như vậy. Ha ha ha ha, quả nhiên là người thông minh. Gáp xem thường cười lớn, đại đại liệt liệt vỗ Borsalino phía sau lưng, đập đến ba ba ba vang. Từng đầu gân xanh lập tức tại Borsalino trên trán nhảy lên hở ra. Hắn cố nén cho gáp một ngón tay xúc động, cắn răng chằm chằm vào hình chiếu màn ảnh. Đáng chết, xem ra là thời điểm phải đi tìm xem Adamri tán gẫu một cái. Nhưng mình có vẻ như không thế nào hút thuốc a. Không có việc gì, vậy liền rút đi. Ngược lại Kuzan trước kia cũng không quất, chỉ có đi theo Adamri mới có thể lan lộn quân công. Không phải cái này hải quân đại tướng, cách mình là càng ngày càng xa, ta còn chưa lên xe đâu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.